Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 970, đột phá. Gocchuyenaudio.com. Cực phẩm thông huyền trà vào bụng, không có chút đắng chát, mang theo nhàn nhạt ngọt hương, hóa thành một cỗ dòng nước ấm, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, đều dung nhập trong cơ thể cuối cùng, cái này là hớp trà nước ngưng tụ ra một đoàn linh khí, bay thẳng linh đài, phá vỡ thức hải, bao vây lấy Tô Tử Mặc lưỡng đại nguyên thần. Tô Tử Mặc theo bản năng bế bên trên hai con ngươi, ngồi trên mặt đất. Cái này là đoàn linh khí, bồi dưỡng lấy lưỡng đại nguyên thần, tẩy rửa lấy tóc đen nguyên thần trong cặn bã, rèn luyện lấy tóc đỏ âm thần trong âm khí. Lưỡng đại nguyên thần, tại đây đoàn linh khí bồi dưỡng phía dưới, trở nên càng phát ra cô đọng, càng phát ra thuần túy, hướng phía phản hư cảnh dạo bước tiến lên. Ly khai vạn yêu cốc lúc trước, Tô Tử Mặc mượn nhờ nghìn năm huyết hải cũng đã đem lưỡng đại nguyên thần tu luyện tới nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Hôm nay, hắn cùng với rất nhiều nguyên anh cảnh thiên kiêu ác chiến một trận đã đạt tới đột phá biên giới. Có được cực phẩm thông huyền trà tương trợ, hầu như không có gì trở ngại, bất quá nửa nén hương thời gian cũng đã đột phá cảnh giới. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tô Tử Mặc hai con ngươi mở ra, thần quang lập lòe, ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức lâu dài, kéo dài không dứt. Nguyên anh đại viên mãn, trăm năm thời gian cũng đã từ kim đan cảnh tu luyện tới nguyên anh cảnh đại viên mãn. Cái này nhanh chóng, có thể nói khủng bố, từ xưa đến nay, có thể đạt tới cái này là người tu luyện nhanh chóng tu sĩ, cũng tuyệt không thấy nhiều. 140 nhiều tuổi nguyên anh chân quân, nhìn qua niên kỷ không nhỏ, nhưng nếu đổi thành phàm nhân trăm năm thọ nguyên, Tô Tử Mặc liền tương đương với mười mấy tuổi thiếu niên. Rất nhiều tu sĩ trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Mọi người còn không biết Tô Tử Mặc là lưỡng đại nguyên thần đồng thời tu luyện, hơn nữa còn muốn lấy nguyên thần thai nghén tạo hóa thanh liên. Nếu không, hắn lúc này khả năng đã bước vào phản hư cảnh. Nguyên thần tu luyện tới đại viên mãn, Tô Tử Mặc rõ ràng cảm nhận được chính mình có khả năng khống chế pháp lực trở nên thêm nữa, càng thêm hùng hậu. Hơn nữa, hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được phản hư cảnh cái kia mỗi một tầng hàng rào. Đừng nhìn nguyên anh cảnh đại viên mãn, khoảng cách phản hư cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nhưng một bước này, lại làm khó vô số tu sĩ. Thậm chí có chút ít tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không thể đánh vỡ tầng này hàng rào, bước vào phản hư cảnh. Đều muốn đột phá đại cảnh giới, khó khăn nhất, coi như là tu luyện cái trên trăm năm, mấy trăm năm, đều lại rất bình thường. Như là vừa rồi vẫn lạc tại Tô Tử Mặc trong tay Bàng Lan chân quân, hắn liền tu luyện mấy trăm năm, mới phóng ra nửa bước, không có có thể chân chính đột phá đến phản hư cảnh. Chúc mừng, thượng quan tử khẽ mỉm cười. Đa tạ tiền bối, Tô Tử Mặc vội vàng đứng dậy hành lễ. Thượng quan tử gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt đạo quân, thản nhiên nói. Lam Nguyệt, trận này thiên hạc trà hội náo đến nước này, người khó từ kia tội trạng, tội không thể thứ cho. Lam Nguyệt đạo quân trong lòng trầm xuống. Thượng quan tử ngữ khí rất nặng, có thể thấy được đã thật sự nổi giận, việc này khó có thể bỏ qua. Sư tôn, đồ nhi biết sai. Lam Nguyệt đạo quân vội vàng quỳ rạp xuống đất, thần sắc sợ hãi, lớn tiếng nhận sai. Thượng quan tử lắc đầu, lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com, người thân là nhất tông đứng đầu, lại xử sự bất công, vong ân phụ nghĩa. Lần này, nếu là ta không có kịp thời xuất quan, không dám tưởng tượng, ngươi gặp rơi xuống bao nhiêu tai họa, liên lụy tông môn. Lam Nguyệt đạo quân nằm sấp trên mặt đất bên trên thân thể khẽ run, không dám nói lời nào. Lam Nguyệt, kể từ hôm nay, ngươi không còn là thiên hạc môn tông chủ. Thượng quan tử chậm rãi nói ra, đệ tử tuân mệnh. Lam Nguyệt đạo quân không dám chất vấn, cúi thấp đầu thấp giọng nói ra. Thượng quan tử đứng yên nửa ngày, hít sâu một hơi, còn là trầm giọng nói. Dựa theo tông pháp môn quy, người rơi xuống đại họa tội không thể tha thứ, theo lý nên chém. Lam Nguyệt đạo quân sợ tới mức thân hình run lên, dừng một cái, thượng quan tử nói. Nhưng ta niệm tình ngươi đi theo ta nhiều năm, hôm nay liền phế đi tu vi của ngươi, đem ngươi trục xuất tông môn, an tâm làm cái phàm nhân đi đi. Quần tu động dung, dằm ba câu giữa, vị này vừa rồi còn cao cao tại bên trên không ai bì nổi nhất tông đứng đầu, lại trong nháy mắt liền ngã xuống phàm trần. Trong lòng mọi người rõ ràng, cái này trừng phạt một chút cũng không nặng. Nếu là thượng quan tử không có xuất quan, hôm nay Lam Nguyệt đạo quân đối với Xích Tinh đạo quân ba người ra tay, lại đem Tô Tử Mặc giữ lại, đem rơi xuống di thiên đại họa, rất có thể lại để cho thiên hạc môn vạn kiếp bất phục. Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi. Lam Nguyệt đạo quân thật sự sợ hãi, leo đến thượng quan tử bên chân, than thở khóc lóc. Sư tổ, xin ngài hạ thủ lưu tình, chứng kiến Lam Nguyệt đạo quân cái dạng này, Lãnh Nhu trong lòng, cuối cùng có chút không đành lòng, cũng cùng theo quỳ xuống xin tha. Mặc kệ như thế nào, Lam Nguyệt đạo quân dù sao cũng là sư tôn của nàng. Thượng quan tử quay đầu nhìn về phía Lãnh Nhu, hỏi. Nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn vì nàng xin tha. mời sư tổ khai ân. Lãnh Nhu hé miệng nói ra. Thượng quan Tử trầm mặc nửa ngày, mới gật đầu nói. Tốt, ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội, nhưng chuyện hôm nay, ngươi tội sống khó tha, đem Lam Nguyệt đưa đến chấp pháp đường, xử lý cửu đạo hình phạt. Đa tạ sư tôn, nhiều hơn tạ sư tôn khai ân. Lam Nguyệt đạo quân như được đại xá, vội vàng dập đầu. Tuy rằng đã bị hình phạt nhưng ít ra có thể bảo trụ tu vi, nàng thì có ngóc đầu trở lại cơ hội. Hai vị pháp tướng đạo quân đứng dậy, đem Lam Nguyệt đạo quân dìu dắt đứng lên, hướng phía Thiên Hạc môn ở chỗ sâu trong bước đi. Thượng quan Từ quay đầu nhìn về phía Lãnh Nhu, trong mắt lạnh như băng hóa giải rất nhiều, nói. Ngươi gọi Lãnh Nhu đúng không, sau này bái nhập môn hạ của ta đi. Lãnh Nhu khẽ giật mình, tiểu bàn tử mặt mày hớn hở, vội vàng đẩy dưới Lãnh Nhu thấp giọng nói. Thất thần làm gì, nhanh bái sư a, quần tu thấy được một hồi hâm mộ. Đây chính là thiên đại cơ duyên, hợp thể đại năng tự tay thu đồ đệ, không riêng gì thực lực tăng trưởng, ngày sau Lãnh Nhu tại Thiên Hạc môn trong địa vị cũng vậy nước lên thì thuyền lên. Lãnh Nhu quỳ xuống lạy, dập đầu nói, bái kiến sư tôn, thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc cũng vậy là Lãnh Nhu vui vẻ. Lãnh Nhu có thể đứng ra là Lam Nguyệt đạo quân xin tha, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hôm nay, vị này thượng quan tiền bối chịu thu nàng làm đồ đệ tự nhiên là cơ duyên của nàng cùng phúc phận. Trà hội tiếp tục, rất nhiều tu sĩ kết cục tranh đoạt bình thường thông huyền trà. Góc chuyện audio.com Chỉ bất quá, khách quan tại vừa rồi cái kia một trận kinh thế cuộc chiến, những thứ này nguyên anh thiên kiêu ở giữa tranh phong, liền lộ ra bình thường rất nhiều. Có thượng quan Từ cái này hợp thể đại năng tọa chấn, trà hội rất thuận lợi, màn đêm buông xuống thời điểm cũng đã kết thúc. Có tu sĩ, tại đêm đó liền cáo từ rời đi. Có tu sĩ, thì tại Thiên Hạc môn trong nghỉ ngơi một đêm. Tất cả mọi người rõ ràng, hôm nay cuộc chiến, chỉ là một cái bắt đầu. Chính thức bão tố, còn ở phía sau. Diệp Thiên Thành, Bàng Lan Chân Quân, rất nhiều tiên môn phản hư đạo nhân vẫn lạc tại Tô Tử Mặc trong tay, tất cả đại tiên môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Tô Tử Mặc cường thế trở về, chém giết Diệp Thiên Thành, hướng đế giận tuyên chiến, đế giận lại sẽ như thế nào tiếp chiêu? Nếu là mấy đại tiên môn đồng thời chất vấn, Bách Luyện Môn có thể hay không giữ được Tô Tử Mặc? Mặt khác, Thiên Hạc trà hội mặt sau cùng, một phong thơ dẫn tới Thiên Hạc môn hợp thể đại năng rời núi, hầu như nghịch chuyển toàn bộ thế cục, thậm chí lại để cho một vị tông chủ ngã xuống thần đàn. Phong thư này, đến tột cùng là ra từ người nào tay? Khách chương.